Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 63, công kích linh hồn. Chu Hạo tải khổng lồ ngư quái xoay người trong nháy mắt. Liền cấp tốc hướng phía sau thối lui. Đây là am hiểu tại tốc độ cường giả ưu thế chỗ. Coi như thực lực của đối phương mạnh mẽ, nhưng là căn bản công kích không đến có được càng nhanh chóng hơn độ cường giả. Tự thân ngược lại sẽ không ngừng tiếp nhận công kích. Trong sân, Chu Hạo thân ảnh cướp động, giống như là một con là báo đi săn, không ngừng công kích, đồng thời tại một chút thời gian, hắn cũng là ném ra phi đao của mình. Công kích khổng lồ ngư quái phần mắt, tiểu tử này không sai, thực lực rất mạnh, biết lợi dụng ưu thế của mình. Ngô Lâm thấy được Chu Hạo, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ba khu chiến trường, Chu Hạo bên này rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế lớn nhất, mà người sáng suốt liếc mắt liền đó có thể thấy được. Khổng lồ ngư quái hoàn toàn không làm gì được Chu Hạo. Đây là Vu thành phố nhất trung học sinh, gọi là Chu Hạo, vừa qua khỏi 18 tuổi, thực lực đã tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong, có thể muốn không được thời gian bao nhiêu, chính là có cơ hội trở thành một vị nhị nguyên cảnh cường giả. Vương Nguyên nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ hài lòng. Như thế một mầm mống tốt, tuổi trẻ điểm, tiềm lực cũng lớn hơn một điểm. Ngô Lâm gật đầu, nói, những người khác biểu hiện cũng không tệ. Không biết tương lai sẽ có người nào có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Bây giờ nói này chút vẫn là quá sớm. Cường giả nghĩ muốn trưởng thành, tự thân cố gắng, cơ duyên chờ đều không thể thiếu. Bọn hắn có vài vị trở thành địa nguyên cảnh cường giả. Vậy chúng ta bồi dưỡng chính là thành công. Vương Nguyên lắc đầu, nói, từng bước một tới đi. Hai người cẩn thận nhìn xem. Mặc dù là tại nói chuyện với nhau, thế nhưng thân thể lại là ở vào căng cứng trạng thái. Dùng liền có thể tùy thời ra tay. Trong sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngoại trừ Chu Hạo bên này, mặt khác hai phía nguyên khí xã thành viên dần dần chiếm cứ thế yếu. Thực lực bọn hắn không mạnh, thể lực có hạn. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn tiêu hao đang không ngừng tăng lớn. Thực lực từ từ chậm lại, mà cự mãng hung thú thể lực rõ ràng tốt hơn nhiều. Tốc độ kia cũng không tính chậm, đã có nhiều vị nguyên khí giả bị hắn công kích, bị trọng thương. Bất quá, một khi cự mãng công kích tới, những nguyên khí này người chính là chung nhau ngăn cản, khiến cho cự mãng công kích bị triệt tiêu rất nhiều, coi như rơi vào mỗ một vị nguyên khí giả thân bên trên. Cũng không đến mức chí mạng. Chu Hạo một bên, những nguyên khí này người thời gian dần trôi qua cũng là thể lực yếu bớt. Mà Chu Hạo hơi khá hơn một chút. Hắn nhìn trước mắt khổng lồ ngư quái. Mặc dù khổng lồ ngư quái không ngừng bị nó công kích, thế nhưng hắn phần mắt lại là không có có thụ thương. Hắn thân thể quá lớn, một ít vết thương đối nó ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Khổng lồ ngư quái phản ứng quá nhanh, muốn thế nào mới có thể đánh trúng hắn phần mắt? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, dùng phương thức như vậy công kích khổng lồ ngư quái, đến cuối cùng lạc bại tất nhiên là bọn hắn, như là đã chiến đấu. Chu Hạo tự nhiên là mong muốn trọng thương khổng lồ ngư quái. Trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động. Nghĩ đến một cái phương pháp, những người khác cơ hồ đều là dị năng thức tỉnh trở thành nguyên khí giả. Nhưng hắn là hồn thú sư, thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, mà hồn thú sư là có thể sử dụng linh hồn nô dịch biến dị động vật. Coi như vô phương linh hồn nô dịch, khẳng định cũng sẽ đối nó tạo thành một chút ảnh hưởng. Thử một chút, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Chính là khó mà thu lại, hắn tản mát ra ý thức của mình, sau đó tiếp xúc đến khổng lồ ngư quái, cố gắng cảm nhận được khổng lồ ngư quái sóng tư duy động. Chu Hạo phía trước tại trên mạng tuần tra rất nhiều liên quan tới linh hồn phương diện thư tịch. Linh hồn hư vô mờ mịt, thế nhưng là một loại ý thức biểu đạt hình thức, tại nhất định tỷ lệ dưới, có khả năng bắt được. Dĩ nhiên, tại dưới đại bộ phận tình huống, là căn bản không cảm ứng được. Đối với người bình thường tới nói, cũng là không thể nào để cho mình ý thức tư duy tiếp xúc những người khác ý thức tư duy. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng, trong đầu kỳ dị gợn sóng phát ra. Tại mấy giây sau, hắn bén nhạy cảm ứng được mặt khác một tia kỳ dị sóng tư duy động. Này sóng tư duy động, tràn đầy ngang ngược, đây là khổng lồ ngư quái linh hồn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tại hắn cảm ứng được trong nháy mắt, khổng lồ ngư quái thân thể nhưng hơi hơi dừng lại một chút. Sau đó đông đảo dị năng công kích toàn bộ đánh trúng vào mắt của nó bộ. Giống, ngoặc kép, khổng lồ ngư quái cảm nhận được đau đớn, gầm thét một tiếng, ý thức tư duy trở nên càng thêm táo bạo. Chu Hạo chỉ cảm giác trong đầu của mình truyền đến một trận nhói nhói. Vừa mới cảm ứng được ý thức tư duy liền là hoàn toàn biến mất. Hắn vẻ mặt đều có chút trắng bệch. Lúc này khổng lồ ngư quái một con mắt xuất hiện to lớn vết thương. Còn có huyết dịch chảy ra. Thật có hiệu quả. Vừa rồi ta tiếp xúc hẳn là khổng lồ ngư quái ý thức tư duy. Cũng chính là hắn linh hồn. Hồn thú sư có thể khống chế này chút biến dị động vật. Mà có thể cảm ứng cũng khống chế lại này chút ý thức tư duy. Bất quá thực lực của ta quá yếu, mà lại cũng khuyết thiếu bất kỳ phương thức, cho nên chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Giống, ngoặc kép, khổng lồ ngư quái thụ thương. Sau đó nó vậy mà trực tiếp quay người, không chút do dự hướng về đầm nước bỏ chạy. Vừa rồi nó cảm ứng được Dương Thiên linh hồn, khiến cho trong lòng của nó dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Mà tại mặt khác hai phía, cự mãng càng đánh càng hung, càng ngày càng nhiều nguyên khí xã thành viên bắt đầu thụ thương. Oanh, nơi xa, một bóng người bạo động, đúng là Vương Nguyên, hắn không đến một giây chính là đi tới một con cự mãng bên người. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp một đao chém xuống. Cái này thực lực đi đến nhị nguyên cảnh cự mãng, không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, trực tiếp bị chảm hạ đầu lâu. Mà cái thứ hai cự mãng cũng là như thế. Chúng nó nhìn thấy Vương Nguyên đến, cũng là tại công kích Vương Nguyên, nhưng lại bị Vương Nguyên tùy tiện ngăn cản, đến mức khổng lồ ngư quái đã tiếp cận đầm nước, muốn đi vào trong đó. Vương Nguyên thân ảnh cướp động, thân thể nhảy lên một cái, đi tới khổng lồ ngư quái trên thân thể, một đao đâm xuống, ở giữa khổng lồ ngư quái đầu. Khổng lồ ngư quái giống giận, nhưng là căn bản tránh thoát không xong, máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thật mạnh! Đây cũng là tam nguyên cảnh cường giả thực lực sao? Mạnh mẽ hơn nhất nguyên cảnh nhiều lắm. Không biết chúng ta lúc nào có thể có được thực lực cường đại như vậy. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem Vương Nguyên, trong mắt đều có vẻ kính sợ. Bọn hắn trước kia biết nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh chờ phân chia, cụ thể chênh lệch nhiều ít lại là không biết. Thế nhưng đã trải qua phía trước chiến đấu cùng với vây công này nhị nguyên cảnh biến dị động vật, lại nhìn Vương Nguyên ra tay, chênh lệch của song phương liền rõ ràng so sánh đi ra. Bọn hắn 20 vị hợp lại đều không đối phó được một vị nhị nguyên cảnh biến dị hung thú. Mà tam nguyên cảnh Vương Nguyên hoàn toàn có khả năng miểu sát nhị nguyên cảnh hung thú. Tại tam nguyên cảnh phía trên, còn có địa nguyên cảnh, cùng với có khả năng lăng không phi hành thiên nguyên cảnh. Thực lực của hai bên chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Đây là khó mà lường được. Càng về sau, hai cái cảnh giới chi ở giữa chênh lệch khẳng định là càng lúc càng lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.